Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Oliver khiêu chiến. Ngày hôm sau, sáng sớm, dùng qua bữa sáng, Griffith tại phòng ốc gần đây tìm một chỗ nơi hẻo lánh. Liền bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Theo hắn tu luyện, mảnh đất trống này bên trong phảng phất xuất hiện một đầu sinh động như thật sói như pho tượng. Chạy tới Sydney pháo đài hai ngày này, cả ngày đều ở lên đường, căn bản không có thời gian dùng tới tu luyện. Hôm nay rốt cục ổn định lại, hắn chuẩn bị khôi phục mỗi ngày bình thường tu luyện. Hắn thực lực bây giờ cấp tốc tăng lên, đại bộ phận đến từ thân thể hai lần lột xác. Cho dù không tu luyện, mỗi ngày vẫn như cũ có thể thu được tăng lên cực lớn. Nhưng này không có nghĩa là hắn tu luyện liền không có hiệu quả. Thân thể nguyên chủ nhân thiên phú tu luyện, dù không phải cấp cao nhất, nhưng ở một đám tử tước gia tộc bên trong, cũng coi là thiên phú chắc tuyệt. Nếu không cũng sẽ không bị Fergus tử tước ký thác trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Dẫn dắt Fergus gia tộc trở thành bá tước gia tộc hy vọng. Thiên phú như vậy, dù là tu luyện đạt được tăng trưởng cùng thân thể hai lần lột xác thu hoạch đến tăng trưởng so sánh, chênh lệch cực lớn, nhưng so với những người khác tới nói, vẫn như cũ là tăng lên cực lớn. Gray chưa bao giờ từng nghĩ muốn từ bỏ này một bộ phận tăng trưởng. Bởi vì duy có thân thể hai lần lột xác đạt được tăng trưởng cộng thêm tu luyện đạt được tăng trưởng, hai đầu đều không buông tha, thực lực của hắn mới có thể rất nhanh tăng lên. 10 phút, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ, tu luyện 2 giờ. Gray đã tiến vào thứ tư lượt tu luyện, trán của hắn đã xuất hiện không ít mồ hôi. Bất quá cách hắn chân chính cực hạn còn có tiếp cận thời gian nửa tiếng. Griffith tiếp tục tu luyện. 3, 3, 3. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập tiếp cận, đồng thời có cô gái trẻ tuổi thanh âm vang lên. Griffith thiếu gia, có gia tộc bái phòng. Tới rồi sao? Nghe nói như thế, Gray ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén, lập tức ngừng tu luyện. Quay người, liền thấy một vị người mặc cùng Fergus gia tộc trang phục hầu gái hơi khác biệt trang phục hầu gái. Nữ tử bước nhanh chạy tới, nữ tử tuổi trẻ 20 tuổi ra mặt, dung mạo chỉ là coi như là bình thường. Duy nhất rất hấp dẫn ánh mắt chính là trước ngực nàng hùng vĩ cảnh tượng. Bởi vì chạy sốt ruột, nàng thật sâu thở phì phò. Mà trước ngực cũng tựa như sôi trào mãnh liệt sóng cả không ngừng chập trùng. Rất là hùng vĩ, nữ tử là Sydney gia tộc an bài chỗ ở hầu gái. Gray trước đó từng hướng về phía đối phương đã phân phó. Nếu có gia tộc khác người đến, bái phỏng, lời nói. Lập tức đến nơi đây thông báo hắn. Gray thiếu gia, có gia tộc bái phỏng. Thấy Gray xoay người lại. Nữ tử lần nữa đem lời nói mới rồi lại thuật lại một lần. Biết, Gray nhẹ gật đầu, dưới chân có chút đạp lên mặt đất, cả người lại là nhanh chóng hướng về chỗ ở, lao đi. Mặc dù tối hôm qua Fergus tử tước đã thông báo cùng Oliver gia tộc đối chiến từ Bernal, Alice chống được, hắn cũng không ra tay, để tránh bại lộ trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Bất quá, kia dù sao chỉ là lý tưởng nhất tình huống. Oliver gia tộc dù sao cũng là tử tước gia tộc. Thực lực mặc dù không bằng Richie dạng này gia tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Bernal, Alice phải chăng có thể chống được? Thực tình khó mà nói. Lại nói, Gray đối Alice này hố hàng thực tình không quá xem trọng. Thiên phú tu luyện không kém nói. Chiến đấu phương diện cũng có thể nói là tạm được. Lần trước cùng Alice đối chiến, xem như hắn kiếp trước tăng thêm kiếp này lần thứ nhất chiến đấu. Lại đem tiếp xúc chiến đấu chí ít 2 năm đối phương đánh bại. Liền đó có thể thấy được gia hỏa này tại phương diện chiến đấu. Đồng dạng là cực kỳ nước. Đổi lại Caroline, Gray còn yên tâm hơn một chút. Đáng tiếc, chiến đấu như vậy. bình thường là không cho nữ tử tham gia. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Bessemer gia tộc loại này vẫn luôn nữ cường nam yếu gia tộc. Khoảng cách chỗ ở vốn là không xa, dù là không có sử dụng huyết lực, Gray vẫn tại cực thời gian ngắn chạy về chỗ ở. Ấy, chỉ là chạy tới chỗ ở, đi vào phòng khách sau, Gray lại là không khỏi sắc mặt biến đến quái dị. Phòng khách bên trong, ngoại trừ Fergus gia tộc người bên ngoài, còn có một ngôi nhà khác tộc người. Chỉ là này không khí cùng hắn tưởng tượng sai lầm thật sự là có chút lớn. Trên bàn trà có bánh ngọt, trà sữa, Fergus gia tộc người cùng một ngôi nhà khác tộc người giao nhau mà ngồi. Cực kỳ nhàn nhã trò chuyện, không có chút nào Gray suy đoán bên trong. Dương cung bạt kiếm bầu không khí, mà cái này tới chơi gia tộc, cũng không phải Gray đoán trước ở trong Oliver gia tộc người, mà là Harris gia tộc người. Làm sao đem bọn họ quên mất? Tiếp nhận bên cạnh một vị cơ linh người hầu đưa tới khăn mặt, Gray có chút không nói, xoa xoa cái trán còn chưa làm mồ hôi. Mặc dù đoán được cái thứ nhất trước tới khiêu chiến gia tộc rất có thể là Oliver gia tộc, bất quá dù sao chỉ là suy đoán, cái khác tử tước gia tộc cũng đồng dạng là có khả năng. Cho nên Gray cho vừa rồi vị kia tuổi trẻ hầu gái khai báo chính là: có người bái phỏng liền đến cho ta biết, lại không nghĩ cái thứ nhất trước tới bái phỏng gia tộc ngược lại là Harris gia tộc. Harris gia tộc tự nhiên không thể nào là tới khiêu chiến gia tộc. Không nói đến giữa hai cái gia tộc cũng không có lợi ích xung đột, hơn nữa còn là quan hệ thông gia quan hệ. Liền nói Kevin Harris kia sơ cấp huyết chiến sĩ thực lực, cũng không có tư cách trước tới khiêu chiến. Gặp qua Harris nam tước, Beth phu nhân, Kevin Kaka, đem khăn mặt trả lại cho người hầu. Gray hướng về Harris nam tước ba người hô. Đối với ba người, Gray thật sự là không có ấn tượng tốt gì. Hắn thậm chí nghĩ xoay người rời đi. Bất quá Fergus tử tước, Milan phu nhân bọn người ở tại trận, hắn tự nhiên là không thể như vậy. Người tốt, Gray, là đi tu luyện rồi. Người thiên phú mạnh như vậy, không nghĩ tới liền tu luyện cũng nghiêm túc như vậy. Harris nam tước mỉm cười, nhiệt tình hướng về Gray đáp lại nói: đúng vậy a, tu luyện thế mà cố gắng như vậy. Kevin thật hẳn là hướng về phía Gray học một ít. Beth phu nhân cũng là cười nói tiếp: Gray trong mắt chớp động quái dị. Đây là cái kia Harris nam tước cùng Beth phu nhân sao? Ngày hôm trước trạng vạng tối, Gray thế nhưng là tại Harris gia tộc phòng khách hưởng thụ một phen hai người này, lạnh bạo lực. Hôm nay hai người này một bức nhiệt tình tư thái, cùng ngày hôm trước trạng vạng tối lúc có thể nói là tưởng như hai người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người này sẽ không là uống lộn thuốc chứ? Ngược lại là Kevin Harris coi như bình thường, sắc mặt u ám, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một chút âm trầm. Hiển nhiên là lại nghĩ tới khuya ngày hôm trước bị hắn phản chỉnh kém chút xuống đài không được. Chuyện, ca ca, bên này, phòng khách một bên, người mặc có thể biểu lộ ra đáng yêu vàng nhạt váy dài Sarah hướng về Gray hô. Được, Gray đi tới, sờ lên đối phương kia bị cột thành song đuôi ngựa mềm mại tóc đen về sau, ngồi xuống bên cạnh nàng, đồng thời buồn cười liếc mắt bên cạnh người mặc váy tím, chính ôm một quyển sách hết sức chuyên chú mà nhìn Caroline. Vị này trên danh nghĩa tỷ tỷ, đối sách si mê vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Trong tay nàng quyển sách này trước đó chưa từng nhìn thấy, không biết nàng là từ chỗ nào tìm được. Gây, người đây cũng quá cố gắng đi, làm ta đều xấu hổ. Bruno nghiêng đầu nhìn về phía hắn bên này, nửa đùa nửa thật nói: hôm nay ngươi cùng Alice Kaka là chủ lực, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Rick cười cười, giải thích nói: ha ha, đã ngươi nói như vậy, hôm nay cái này chủ lực ta cùng Alice đương định. Bruno cười ha ha một tiếng, trong phòng khách bởi vì Gray đến mà đánh vỡ không khí lần nữa khôi phục. Đám người lần nữa bắt đầu tùy ý nhàn trò chuyện. Gray có đôi khi cũng sẽ gia nhập vào nói lên vài câu. Mặc dù lời hắn nói không nhiều, nhưng không có người sẽ coi nhẹ hắn tồn tại. Đây chính là hắn bây giờ tại Fergus gia tộc ở trong địa vị. Phanh, phanh, bỗng nhiên, bên ngoài phòng khách tiếng đập cửa vang lên. Phòng khách ở trong trò chuyện âm thanh kết thúc. Fergus Tử Tước hơi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, chuyện gì? Tử Tước đại nhân, Olivia gia tộc bái phòng. Bên ngoài phòng khách vang lên một vị nam tử thanh âm. Đối phương hẳn là trong pháo đài một vị hầu nam. Lần này là thật đến rồi. Nghe được đối phương, Gray ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén. Mặc dù cũng không có trở thành cái thứ nhất bái phỏng gia tộc, nhưng đối phương hoàn toàn chính xác tới. Hơn nữa tuyệt không phải mang theo thân mật mà tới. Olivia gia tộc đến rồi. Ngoại trừ Gray bên ngoài, trong phòng, Fergus Tử Tước, Bernal, Alice đám người trên mặt cũng mang tới lãnh sắc, mà Harris Nam Tước ba người trên mặt thì là lộ ra vẻ cân nhắc. Fergus gia tộc cùng Oliver giữa gia tộc xung đột, bọn họ tự nhiên là biết được. Bây giờ Oliver gia tộc trước tới bái phòng, hiển nhiên là khí thế hung hung, không có hảo ý. Trước xin lỗi không tiếp được một chút. Fergus Tử Tước đứng lên, hướng về phía Harris Nam Tước ba người ôm một thân xin lỗi sau. Ánh mắt nhìn phía Gray đám người, nói, đi thôi, mặc dù đối phương không có hảo ý, nhưng chúng ta cũng không thể mất quý tộc cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong, hắn trước tiên hướng về bên ngoài phòng khách đi đến, Gray mấy người cũng đều đứng lên đi theo. Đi ra phòng khách, đến đại sảnh, Gray liền thấy đại sảnh ở trong đang đứng bốn người. Một người trong đó có hai phiết màu nâu sợi râu, dáng người trung đẳng, hình thể điêu luyện. Đúng là hắn đã từng thấy qua một lần Oliver Tử Tước Foster Oliver. Mà ba người khác, một người trong đó là một vị trung niên phu nhân, mà hai người khác thì là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi cùng một thiếu niên. Hai người này Gray không có ấn tượng, cũng không có lần trước lãnh địa chiến ở trong nhìn thấy. Bất quá nghĩ đến hẳn là Oliver gia tộc con em, Fergus Tử Tước, đã lâu không gặp. Nhìn thấy đi tới Fergus Tử Tước, Oliver Tử Tước khóe miệng có chút dương lên. Thanh âm ở trong mang theo lạnh lùng nhạt nói, thời gian mấy tháng cũng không tính quá lâu, mời tới bên này. Fergus Tử Tước lạnh giọng đáp lại, thuận tiện mịt mờ nhắc nhắc Oliver Tử Tước chỗ đau. Mấy tháng trước, tự nhiên chính là lãnh địa thời gian chiến tranh. Tại lãnh địa chiến ở trong chiến bại, Oliver gia tộc bồi thường 5 vạn kim tệ. Tất nhiên sẽ là bây giờ Oliver Tử Tước chỗ đau. Quả nhiên nghe được Fergus Tử Tước mịt mờ nhắc lên mấy tháng trước chuyện, Oliver Tử sắc mặt trở nên khó coi. Hắn trực tiếp mở miệng nói, không cần, ta lần này đến mục đích ngươi hẳn phải biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi Fergus gia tộc có dám tới hay không thượng một trận luận bàn? Luận bàn, bất quá là so với đối chiến, càng nói còn nghe được cách nói thôi. Quý tộc nha, luôn yêu thích vì mình chiến đấu tìm tới một chút lý do hợp lý. Giống luận bàn cũng không tệ, học hỏi lẫn nhau tiến bộ, cỡ nào lý do chính đáng, có gì không dám. Fergus Tử Tước buông xuống dẫn đường tay, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Oliver Tử Tước, hai mắt màu xanh lam mang theo thâm trầm, nói, đã Oliver gia tộc có hứng thú này, ta Fergus gia tộc tự nhiên sẽ phụng bồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.